Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đi gặp một người. Theo thời gian trôi đi, bên trong thung lũng, dần dần khôi phục trước náo nhiệt dáng vẻ, mỗi người trời Nam Biển Bắc tán gẫu lên, những kia xông xáo bên ngoài trở về đệ tử, tự nhiên thành quần tu chú ý tiêu điểm, Bất Động Phong ba người. Tự nhiên vẫn không có cái gì dư thừa động tĩnh, liền cái kia Tiễn Thanh Thu, bởi vì ngồi vị trí khá xa duyên cớ, cũng không có sẽ cùng Phạm Lan Chu trò chuyện. Thời gian một chút đi qua, trong cốc tu sĩ, càng ngày càng nhiều, dường như muốn ngoại trừ trung ương nhất tỉ thí sân bãi ở ngoài, đều chiếm tràn đầy bình thường, này trăm năm một lần thi đấu. Không nghi ngờ chút nào là ít có thịnh hội, lượng lớn đệ tử ngoại môn, chờ mong ở trận này thi đấu bên trong, một tiếng hót lên làm kinh người, được phong phú tưởng thưởng, thậm chí là bị cái nào ngoại môn trưởng lão vừa ý. Thu về môn hạ, khạc, lại hơn nửa giờ sau, tựa hồ canh giờ rốt cục đến, trưởng giáo Thiên Hà đạo nhân ho khan một tiếng, thanh âm không lớn, lại dường như vang lên ở trong lòng, chấn không ít cảnh giới thấp kém, thân thể đều run rẩy một cái, bên trong thung lũng vo ve tiếng, hầu như là chớp mắt nhỏ xuống, yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe, ánh mắt mọi người, đồng thời nhìn về phía Thiên Hà đạo nhân, Thiên Hà đạo nhân đứng lên, hướng Nam Quách Thành ba người, trước tiên hơi thi lễ một cái, mới ở trên mặt chất lên lão hồ ly kia bình thường ý cười. Nói tới lời dạo đầu đến, đơn giản là cảm tạ, đơn giản là kích tướng, đơn giản là cổ vũ. Nói chung, không ở ngoài hô canh gà cùng sữa độc một màu, ngụm nước cùng pháp lực cùng bay, một đám bọn tiểu bối, ban đầu còn nghe say sưa ngon lành, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng này Thiên Hà đạo nhân phí lời càng là nhiều như thế. Đến cuối cùng, hơn nửa đều lộ ra buồn ngủ vẻ mặt. Cái kia ba phái đến quan sát tu sĩ, cũng là mỗi người sắc mặt biến thành màu đen, làm lão đại ghê gớm a. Nói chung, chúng ta lão gia hỏa này, chung quy cũng bị thời đại đào thải, Đào Nguyên kiếm phái tương lai cũng phải giao được các ngươi trên tay. Thiên Hà đạo nhân tựa hồ muốn nói đến cuối cùng, âm thanh đột nhiên lớn hơn mấy phần nói, chỉ cần là thể hiện xuất sắc, tông môn chắc chắn sẽ không mai một các ngươi. Chúng ta Đào Nguyên kiếm phái bên trong, lượng lớn ban thưởng, chờ các ngươi tới bát. Cuối cùng này một đoạn, cuối cùng cũng coi như là đem mọi người lạnh xuống nhiệt huyết lần thứ hai dấy lên. Mỗi người nhìn về phía Thiên Hà đạo nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, mỗi một lần trong môn phái thi đấu, đều mang ý nghĩa phong phú ban thưởng, liền ngay cả cái kia cái khác ba phái tu sĩ, cũng vô cùng muốn biết, lần này ban thưởng là cái gì. Thiên Hà đạo nhân âm thanh dừng một chút, dường như muốn treo đủ mọi người khẩu vị bình thường, mấy tức sau, mới nói, lần này trong môn phái thi đấu, y nguyên chia làm phù trần tổ, đạo thai tổ cùng nội môn trưởng lão vị trí tranh đoạt chiến. Phù trần tổ người thứ ba, thường pháp bảo thượng phẩm một cái. Lời vừa nói ra, ngụm nước tiếng một mảnh. Không ít phù trần tu sĩ, dùng vẫn là pháp khí đây. Mà cái kia ba phái tu sĩ, trong mắt lại là hơi sáng sáng. Mặc dù là ở trong mắt bọn họ, pháp bảo thượng phẩm cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể được. Liền ngay cả sư phụ trong tay đều không vài món. Phù trần tổ người thứ hai, có thể tiến tàng kinh các tầng thứ tư, tùy ý chọn một môn công pháp thần thông học tập, lại là ngụm nước tiếng một mảnh. Tàng kinh các tầng thứ tư, cái kia hầu như là hết thảy đệ tử ngoại môn, tha thiết ước mơ địa phương một trong. Nơi đó cất giấu kiếm quyết, hầu như mỗi một môn đều cần đạt đến kiếm đạo nhập cốt cấp độ mới có thể triển khai ra. Cho dù đúng không thiếu có thể theo sư phụ mình nơi đó Học được tầng thứ này công pháp thần thông đệ tử nội môn, cũng là trong lòng đại động, ai sẽ ngại nhiều, ai không muốn học càng tốt hơn. Mà cái này khen thưởng, phải chăng ý vị thiên hà đạo nhân chắc chắc phù trần tổ người thứ hai sẽ là nhập cốt cảnh giới tu sĩ? Không quan tâm nhiều như vậy, trước tiên tranh đến cơ hội lại nói. Phù trần tổ người thứ nhất, thiên hà đạo nhân lại nói, đem thu được thuần vu sư đệ luyện chế đạo thai đan 3 hạt. Cho tới có thể không bằng 3 hạt này đạo thai đan lên cấp đạo thai cảnh, liền muốn toàn xem bản thân hắn. Lời vừa nói ra, lại là ồ lên, đạo thai đan a, vậy cũng là có thể đề cao thật lớn ngưng tụ đạo thai tỷ lệ thành công thứ tốt. Coi như là phóng tới những kia trong tu chân phường thị, cũng là người người tranh đoạt hàng thượng đẳng. Đào nguyên kiếm phái bên trong, thuần vu khiêm mặc dù sẽ luyện loại đan dược này, nhưng bởi vì vật liệu khó tìm kiếm duyên cớ, cũng không có bao nhiêu, là dùng 1 hạt thiếu 1 hạt, sau đó lại luyện chế ra mới đến, không biết phải tới lúc nào. Nam Quách Thành, Tạ Đông Lưu, Ngân Ngư Tiên Tử 3 người cùng bọn họ mang đến phù trần đệ tử, tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ, nhìn một chút thuần vu khiêm. Bọn họ tuy rằng đã là đạo thai bên trên cảnh giới, nhưng cũng là hy vọng tông môn càng mạnh mẽ hơn. Nhưng đáng tiếc vô cùng, ở Đại Hà Quốc, thuần vu khiêm vị này dược kiếm tiên liền đại diện cho con đường luyện đan cao nhất trình độ. Chỉ có ma đạo 5 phái một cái tên là dược ma tử lão quái vật có thể miễn cưỡng cùng hắn tranh đấu. Bọn họ 3 phái bên trong không có nhân tài như vậy. Trong 3 người đứng đầu này, như có ai là đệ tử ngoại môn sẽ bị chiêu thu vì đệ tử nội môn. Đồng thời 3 người này đem ở 1 giáp sau, không cần thông qua sát hạch, được một lần tiến vào một cái nào đó thần bí bí cảnh, đi tranh cướp cơ duyên tiêu chuẩn. Thiên Hà đạo nhân nói xong lời cuối cùng, ánh mắt xa xưa lên, hơn nửa đệ tử nghe không hiểu ra sao, trước nửa đoạn cũng coi như, nhưng nửa phần sau là có ý gì? Đến tột cùng là cái gì bí cảnh? Bên trong cất giấu cơ duyên gì? Trước đây làm sao chưa từng nghe nói? Nam Quách Thành 3 người, cùng bọn họ mang đến đệ tử, ánh mắt thâm thúy lên, trong đó không hề có một chút nghi hoặc, nên cũng đã biết, này cái cuối cùng thần thần bí bí khen thưởng, không thể nghi ngờ mới thật sự là đại mê hoặc. Lệnh Hồ Tiến Tửu, Tống Xá Đắc, Dương Tiểu Mạn mấy người, còn có rất nhiều nội môn phù trần đệ tử, hầu như là tất cả đều trong mắt có tinh mang sáng lên. Sư bá, đến tột cùng là cái gì bí cảnh? Ở nơi nào? Trong đó có cơ duyên gì? Có người cấp hống hống hỏi. Là ngồi ở Ô Vân Phong đệ tử tịch bên trong một chàng thanh niên. Bọn tiểu bối đồng thời nghiêng tai lắng nghe lên. Chưa là các ngươi biết đến thời điểm, Thiên Hà đạo nhân nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt trở nên phức tạp. Thấy hắn không chịu nói, mọi người đương nhiên sẽ không lại hỏi. Có người không khỏi liên tưởng tới Đại Hà Quốc tu chân giới tầng tầng nghe đồn cùng gần nhất phát sinh chuyện trọng đại, sinh ra vô số liên tưởng đến 3 vị trí đầu bên ngoài đệ tử, cũng không cần ủ rũ. Theo người thứ 4 đến người thứ 8, cũng có thể thu được lượng lớn linh thạch khen thưởng. Nếu là cái nào tổ sư bởi vì các ngươi biểu hiện tốt, đem bọn ngươi đặc cách thu làm đệ tử nội môn, lão phu cũng không ngăn trở. Cuối cùng lại cho một cái đại mê hoặc, càng nhiều phù trần trung hậu kỳ tu sĩ làm nóng người lên, đạo thai tổ khen thưởng đem càng thêm phong phú. Thiên Hà đạo nhân lại nói, trong mắt mọi người lại một lần nữa sáng lên. Thiên Hà đạo nhân ánh mắt quét một vòng một đám đạo thai kỳ đệ tử, cười cợt mới nói, người thứ 3 khen thưởng là tiến tàng kinh các tầng thứ 5, tùy ý lựa chọn 1 phần công pháp thần thông. Một đám đạo thai đệ tử nghe ánh mắt lẫm liệt. Nghe nói tàng kinh các tầng thứ 5 bên trong, cung phụng công pháp thần thông, tổng cộng cũng bất quá mười mấy môn, môn môn đều uy lực to lớn, huyền diệu phi phàm, liền ngay cả một đám nội môn trưởng lão, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể vào tùy ý học tập. Như có thể vào một chuyến, thực sự là cơ duyên không nhỏ. Người thứ hai khen thưởng là một cái không trọn vẹn đỉnh cấp pháp bảo. Giao, chỉnh tề tiếng ồ lên. Đỉnh cấp pháp bảo, đó là so với pháp bảo thượng phẩm càng cao hơn một cấp độ bảo vật. Rất nhiều đệ tử, liền pháp bảo thượng phẩm đều chưa từng thấy. Lần này tông môn dĩ nhiên cam lòng lấy ra đỉnh cấp pháp bảo đến. Mặc dù là không trọn vẹn, nhưng ai cũng biết, uy lực khẳng định là muốn quá pháp bảo thượng phẩm rất nhiều. Lần này, Nam Quách Thành ánh mắt mấy người, đều là đại động, bọn họ như vậy không phải tông chủ Long Môn tu sĩ trong tay. Cũng là không có đỉnh cấp pháp bảo, Đào Nguyên kiếm phái quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách. Nghe đến đó, mọi người đối với cái kia người thứ nhất khen thưởng, càng ngày càng hiếu kỳ lên. Thiên Hà đạo nhân giảng tới đây, tâm tình tựa hồ cũng đến đỉnh điểm, ánh mắt trước đây chưa từng thấy kỳ ảo xa xôi lên. Nhìn về phía phương xa một cái hướng khác, Từ Tốn nói, này người thứ nhất khen thưởng, là đi bái phỏng một người. Quần tu ngạc nhiên, đây là mấy cái ý tứ. Liền một đám lão bối, cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ cũng là lần đầu nghe được cái này khen thưởng. Này người thứ nhất khen thưởng, từ trước đến giờ là do Thiên Hà đạo nhân tự mình sắp xếp đi ra. Người này là ta biết một vị tiền bối. Thiên Hà đạo nhân lại nói, nghe được tiền bối hai người, hết thảy tu sĩ trong mắt tinh mang bạo lóe lên một cái. Có thể bị Thiên Hà đạo nhân xưng là tiền bối, nếu không là tuổi tác cao hơn rất nhiều, chính là cảnh giới cao hơn rất nhiều. Nếu là người sau, lẽ nào người này đã bước vào Long Môn cảnh giới bên trên phàm thuế chi môn? Phàm thuế cảnh giới đại năng, Đại Hà Quốc hầu như là nửa cái cũng không có nghe nói. Thiên Hà đạo nhân là khi nào nhận ra một nhân vật như vậy? Hơn nữa nghe tới giao tình không ít, hắn đến cùng là ai? Thiên Hà đạo nhân nói tiếp, vị tiền bối này kiếm đạo trình độ cực cao. Ta lấy ra cái này người thứ nhất khen thưởng, chính là giới thiệu hắn đi gặp một lần vị tiền bối này. Cho tới có thể không được chỉ điểm, có thể có được cái gì chỉ điểm, lại có bao nhiêu thu hoạch, liền không ở ta khống chế trong phạm vi. Mọi người hiểu, nguyên lai cuối cùng này khen thưởng là có chuyện như vậy. Như cái này thần thần bí bí tiền bối, đúng là phàm thuế kỳ đại năng. Có thể có được sự chỉ điểm của hắn, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn, có lẽ đem có cơ hội mở ra phàm thuế chi môn. Trong khoảng thời gian ngắn, bao nhiêu đạo thai tu sĩ ánh mắt sáng lên, liền Phạm Lan Chu, tương tự không ngoại lệ. Nhưng mấy tức sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên diệt xuống, hầu như là hết thảy tu sĩ ánh mắt đều tìm đến phía Cố Tích Kim. Đạo thai trung kỳ cảnh giới, có lẽ có người có thể sánh ngang, nhưng này kiếm đạo hai cảnh cảnh giới, Đào Nguyên kiếm phái bên trong, ai có thể ngang hàng? Này đạo thai tổ người thứ nhất, bỏ hắn nó ai, có thể nói này thần bí khen thưởng, chính là vì hắn chuẩn bị, nếu là người kia vẫn còn, có lẽ còn có thể với hắn tranh một chuyến. Một ít tu sĩ, nghĩ đến người nào đó, trong lòng thở dài, ở Đào Nguyên kiếm phái cùng thế hệ trong các đệ tử. Chỉ có Long Cẩm Y từng đưa cho Cố Tích Kim một bài. Nhưng lần tiếp theo, liền bị Cố Tích Kim thắng trở về. Nghĩ đến Long Cẩm Y, ánh mắt mọi người vừa nhìn về phía Thiên Hà đạo nhân. Vị tông chủ này, vẫn đợi được Long Cẩm Y phản lại Đào Nguyên kiếm phái. Mới lấy ra này cọc khen thưởng đến, phải chăng cũng là lo lắng cho mình đồ đệ Cố Tích Kim thất bại? Phải chăng cũng mang theo vài phần làm việc thiên tư mùi vị? không khỏi có người suy nghĩ lung tung. Bất quá chỉ cần suy nghĩ một chút, Thiên Hà đạo nhân liền là không lấy ra này cọc khen thưởng, trực tiếp lén lút đem cơ hội cho Cố Tích Kim, cũng không có bất luận cái gì có thể bị oán thầm chỉ trích địa phương. Hơn nữa cũng không ai biết Long Cẩm Y sẽ phản lại Đào Nguyên kiếm phái. Nghĩ tới đây một tầng, chúng tu ánh mắt bình thường lên, thân là toàn trường nhân vật chính Cố Tích Kim, giờ khắc này ngược lại là bình tĩnh dị thường, vẻ mặt bình tĩnh không gì sánh được. Cái kia hơi nheo lại trong hai mắt, càng là toát ra mấy phần thất lạc vẻ. Ngoại trừ Long Cẩm Y, ai còn đủ tư cách làm đối thủ của hắn? Nếu ngay cả đối thủ đều không có một cái, liền ung dung đoạt được đệ nhất, ung dung như vậy chiếm được thắng lợi cùng cơ duyên, Cố Tích Kim nhân vật như vậy sẽ cao hứng sao? Bên cạnh hắn, Âu Dương qua ánh mắt cũng ngẩn nhìn Cố Tích Kim, đáy mắt nơi sâu xa có nồng nặc đố kỵ vẻ. Lần thứ hai né qua, chúc mừng Tích Kim huynh. Âu Dương qua đè xuống đố kỵ vẻ, mỉm cười nhỏ giọng nói rằng, đạo thai tổ đầu danh, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Này cọc cơ duyên, thực sự gọi tiểu đệ cực kỳ ước ao. Chưa đấu võ, sao biết thắng bại? Cố Tích Kim nhàn nhạt nói một câu, một bộ theo không khinh địch, lại không hung hăng càn quấy siêu nhiên dáng vẻ. Dối trá ra hỏa, sớm muộn cũng có một ngày, ta phải đem ngươi đánh bại, đưa ngươi vạch trần, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy ngươi giấu giếm bộ mặt thật. Âu Dương qua ở trong lòng mắng một câu, liền đúng như vậy Cố Tích Kim, nhất làm cho hắn phát điên cùng chán ghét. Chư vị, phần thưởng lần này, hay là đời chúng ta lão gia hỏa có thể đưa ra tốt nhất khen thưởng, nỗ lực tranh thủ đi. Trên đài cao, Thiên Hà đạo nhân đã mở miệng lần nữa. Nghe được câu này, Đào Nguyên kiếm phái bên trong ngoại trừ Cố Tích Kim ít ỏi mấy người đệ tử, tất cả đều ngây cả người, cảm giác được trong lời nói có chuyện. Lẽ nào đây chính là tông môn toàn bộ của cải, hay hoặc là mưa núi tương lai, cho tới nội môn trưởng lão chi tranh, chư vị đều đã biết rồi. Lần này, chỉ có ngoại môn đại trưởng lão Ninh Cửu Nghi khiêu chiến Bất Động Phong địa vị, bởi vì Tha Đà sư đệ trầm ngủ không tỉnh duyên cớ, để cho Ninh sư đệ cùng Tha Đà sư đệ đệ tử biểu hiện đến quyết định. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Ninh Cửu Nghi đám người. Ninh Cửu Nghi lão già này thâm thúy không lường được. Mấy cái đệ tử bên trong, ngoại trừ Bạch Thừa Chu cùng Phong Vạn Hải, tất cả đều mặt mày bên trong lộ ra tự tin bừng bừng ý mừng. Thiên Hà đạo nhân nói tiếp, cho tới yêu cầu, chư vị đã nghe nói, Tha Đà sư đệ đệ tử bên trong nhất định phải có hai cái tiến vào đạo thai tổ cùng phù trần tổ tứ cường mới có thể bảo vệ Bất Động Phong. Ninh sư đệ phía bên kia lại là chí ít hai cái tiến vào đạo thai tổ cùng phù trần tổ bát cường mới có thể tăng cấp nội môn. Hai cái này yêu cầu tuyệt đối không thể đồng thời đạt đến. Phân tổ đối chiến thời điểm, bọn họ sẽ đối đầu. Lời kia vừa thốt ra, biết đến Đào Nguyên kiếm phái đệ tử chưa có cái gì đại phản ứng, mấy cái ngoại lai những môn phái khác tu sĩ nhưng là đại ngạc. Thiên Hà huynh, xin thứ cho tiểu muội nói thẳng cùng lắm miệng, ngươi hai cái này yêu cầu phải chăng đối với cái kia Bất Động Phong tiểu các đạo hữu quá không công bằng? Vì sao không phải một dạng truyền ra ngoài, chỉ sợ có tổn Thiên Hà huynh danh dự. Tiên Cầm Sơn Ngân Ngư tiên tử hỏi, âm thanh từ tính dễ nghe, đương nhiên là bởi vì Tiêu Vân Vũ bị giết sự tình. Đào Nguyên kiếm phái đệ tử đại thể khóe miệng dẫn ra, ném cho Bất Động Phong ba người một cái cười trên sự đau khổ của người khác, làm gặp báo ứng ánh mắt, đương nhiên ai cũng sẽ không nói ra khẩu. Mà Thiên Hà đạo nhân lão hồ ly này lại là trong ánh mắt lên mấy phần tầm nhìn tâm ý, khẽ mỉm cười nói, Bất Động Phong mấy vị sư điệt, bất kể là được tu đạo tài nguyên, vẫn là tiếp thu truyền thừa, vốn là so với đệ tử ngoại môn muốn nhiều muốn tốt. Nếu là đối với yêu cầu của bọn họ là một dạng, đây mới thực sự là không công bằng. Ngân Ngư tiên tử mấy người hiểu, này luận cũng có chút ít mấy phần đạo lý. Đào Nguyên kiếm phái một đám tu sĩ nghe vậy, tắc ở trong lòng mạnh mẽ đem Thiên Hà đạo nhân khinh bỉ một phen. Nhưng vô luận nói như thế nào, định ra sự tình đều không thể lại thay đổi. Ninh sư đệ một mạch, nếu là thật thay thế được Tha Đà sư đệ một mạch, trở thành Bất Động Phong chủ mới, cũng đem được tông môn khen thưởng. Cho tới cụ thể làm sao, ta đã tự mình cùng Ninh sư đệ đã nói, ngày hôm nay liền không cần phải nhiều lời nữa. Thiên Hà đạo nhân lại nói, Ninh Cửu Nghi vắt hết óc, cũng phải bò tiến nội môn, nhất định là có chỗ truy cầu. Đạo thai kỳ khen thưởng đã là tốt như vậy, Long môn kỳ Ninh Cửu Nghi, sao lại không có càng tốt hơn tưởng thưởng? Chư vị, như không có cái khác nghi vấn, vậy lần này trăm năm thi đấu sẽ chính thức bắt đầu rồi. Thiên Hà đạo nhân dương giọng lại nói, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, cho hay rốt cục lên sàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?